Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, Chí Tôn Phù Lục. Phù lục, cũng không phải là chế tác đi ra phù lục, giống như là cái gì truyền tấn phù loại hình đều là phù lục. Nhưng nhân tộc Chí Tôn nói tới phù lục cũng không phải là những cái này, mà là chỉ tự thân lực lượng ngưng tụ mà thành phù lục. Lúc trước ở tiên giới thời điểm, Diệp Dương liền đã ngưng tụ ra phù lục, mặc dù, ở tiên giới bên trên, hắn cũng không có động tới phù lục, nhưng lại một mực đều có tu luyện. Chỉ là, phù lục há lại người bình thường có thể tu luyện, dù cho là Diệp Dương. Hắn từ khi tu luyện ra phù lục đến hiện tại, hắn tổng cộng tu luyện đi ra phù lục cũng không đủ 10 mai. Chẳng lẽ nhân tộc Chí Tôn cũng am hiểu phù lục? Diệp Dương trong lòng có chút kích động. Đối với hắn tới nói, phù lục tầm quan trọng thậm chí còn tại tiên đế truyền thừa phía trên. Dù sao, hắn tự thân có Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cùng Hỗn Độn Chân Kinh cùng Vĩnh Sinh Tuyệt Thế công pháp, tiên đế mặc dù không tệ, nhưng bọn họ truyền thừa đều không so được qua cái này ba bộ công pháp. Nhưng, Diệp Dương mặc dù nắm giữ cái này đỉnh cấp công pháp, lại đối với hắn tại phù lục phương diện trợ giúp không nhiều. Thậm chí, hắn tại phi thăng đến tiên giới sau đó, căn bản liền chưa có tiếp xúc qua bất luận cái gì sẽ phù lục người. Cho nên, hắn có thể có hôm nay thành tựu, an toàn dựa vào chính hắn ngộ tính. Nhưng bất luận hắn ngộ tính mạnh dường nào, nhưng cuối cùng chưa có tiếp xúc qua. Mà lại, cái này không giống như là tu vi một dạng. Bởi vậy, hắn hiện tại ngưng tụ ra phù lục cũng không nhiều, ước chừng 7 đến 8 mai bộ dáng. Diệp Dương ngẫm nghĩ một cái, tại vừa mới nhìn thấy cái kia một trận tuyệt thế trong chiến tranh, trong hư không là có không ít phù lục đang bay múa lấy. Những cái kia phù lục giống như là như hạt mưa ở trên bầu trời bay múa. Mỗi một mai phù lục đều thập phần cường đại, ẩn chứa kinh khủng uy năng. Có chút trên thân người tức thì bị không có tận cùng phù lục bao vây. Tu luyện phù lục cao nhất cảnh giới, kia chính là đem lực lượng toàn thân đều ngưng tụ trở thành từng mảnh phù lục. Nếu là có thể làm đến cái này cấp độ, cùng cảnh giới bên trong tuyệt đối là vô địch tồn tại. Phù lục công kích uy năng mảy may không ở bất luận cái gì thần thông phía dưới. Mà lại, khác biệt phù lục nắm giữ khác biệt uy năng. Hỏa, nước, lôi, các loại thuộc tính đều có. Tại chấn kinh đồng thời, Diệp Dương cũng đã bắt đầu đọc đến nhân tộc Chí Tôn đánh vào hắn ký ức bên trong những cái kia tin. Tức, cùng trong tưởng tượng cũng không giống, cũng không có cái gì quá nhiều tin tức, càng thêm không có cái gì kinh nghiệm loại hình. Hắn trí nhớ chỉ có nhân tộc Chí Tôn một câu. Đây là ta bản thân sáng tạo phù lục tiên thuật, bị người xưng là Chí Tôn phù lục. Ngoại trừ câu nói này bên ngoài, liền không có bất luận cái gì đồ vật, không có cái gì khẩu quyết, cũng không có cái gì lĩnh ngộ trải nghiệm loại hình ý tứ. Bất quá, Diệp Dương lại là phát hiện, hắn thể nội xuất hiện một mai phù lục cũng không lớn, ước chừng một đoạn ngón út đồng dạng lớn nhỏ mà thôi. Phù lục hiện ra nửa trong suốt sắc, giống như một mảnh nhỏ lá cây đồng dạng. Ở Diệp Dương não vực chỗ sâu hơi hơi xoay tròn lấy, cũng không có cái gì đặc thù địa phương. Chí Tôn phù lục, làm sao lại đơn giản? Quả nhiên, làm Diệp Dương nhích tới gần nhìn thời điểm, hắn liền cảm giác được từ phù lục phía trên mơ hồ phát ra đến kinh khủng khí tức. Phù lục mặc dù nhỏ, nhưng bên trong ẩn chứa kinh khủng uy năng lại là hủy thiên diệt địa. Nhân tộc Chí Tôn hư ảnh cũng đã không biết lúc nào biến mất không thấy. Diệp Dương, một quả này phù lục ẩn chứa lực lượng quá đáng sợ. Nếu là nổ tung ra, sợ là sẽ phải trong nháy mắt liền sẽ đem toàn bộ thượng quan tiên quốc phá hủy. Cho đến lúc này, giấu ở nhỏ máu bên trong thượng quan thế gia lão tiên đế mới dám lên tiếng. Mà Diệp Dương thì là từ hắn thanh âm bên trong cảm thấy một tia kinh khủng. Sợ sợ hãi vị, như thế đáng sợ, Diệp Dương trong lòng khiếp sợ không thôi. Thượng quan tiên quốc lớn bao nhiêu? Đây chính là cơ hồ tương đương với vô biên vô hạn. nhưng cái này nho nhỏ một mai phù lục lại nắm giữ như thế uy năng đáng sợ. Đây chỉ là ta bảo thủ đoán chừng mà thôi. Một quả này phù lục chân thực uy năng sợ còn không chỉ như thế. Lão tiên đế thanh âm lần thứ hai truyền tới, Diệp Dương trong lòng tiếp tục rung động. Thật lâu im lặng, đây chính là chí tôn phù lục chỗ đáng sợ. Ngoại trừ mơ hồ tản mát ra kinh khủng khí tức bên ngoài, phù lục càng là không ngừng chảy ra ngoài, lộ ra từng tia huyền diệu vô cùng khí tức. Cao thâm mạt chắc, tối nghĩa khó nói. Diệp Dương tức khắc đại hỉ, lúc này liền xếp bằng ở pho tượng không gian bên trong. Hướng về phía trong óc phù lục liền tìm hiểu lên. Hắn cũng không sợ phù lục nổ tung lên. Có cái gì tốt lo lắng. Đây chính là duy nhất tăng cường bản thân phù lục tạo nghệ cơ hội. Hắn còn có thể đem một quả này phù lục ném hay sao? Cái này là không thể nào. Bởi vì hắn cảm thấy nhân tộc chí tôn sẽ không hại bản thân. Mà lại, lấy nhân tộc chí tôn năng lực, muốn giết hắn, hà tất như thế uyển chuyển. Một hơi liền có thể đem hắn cái này lục trọng thiên tiên nhân thổi chết. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao không cách nào tiến vào pho tượng bên trong? Ngay tại Diệp Dương tại nhân tộc chí tôn trong pho tượng lĩnh hội phù lục thời điểm. Bên ngoài, trước đó cái kia bị Diệp Dương một cước đá bay ra ngoài kỳ mộc gia tộc yêu nghiệt lần thứ hai nhích. Tới gần pho tượng, chỉ là, hắn lại là phát hiện, bất luận hắn cố gắng như thế nào, hắn thủy chung đều không cách nào tiến vào trong pho tượng. Cái này không từ nhường hắn vừa sợ vừa giận. Cái khác pho tượng, có thể không chỉ là tiến vào một người. Có chút pho tượng càng là cũng đã tiến vào 3-4 người. Nhưng tại sao pho tượng này không giống? Ở Diệp Dương sau khi tiến vào, những người khác liền không cách nào tiến vào. Hắn trong lòng rời khỏi phẫn nộ, nhưng lại chỉ có thể không thể làm gì. Bởi vì hắn cái gì cũng làm không được. Liền ở lúc này, nguyên bản một cái vỡ vụn pho tượng đột nhiên vỡ tan ra. Mà theo lấy pho tượng vỡ tan, pho tượng nguyên bản uy áp cũng đã trong nháy mắt biến mất. Đồng thời, mấy đạo thân hình càng là từ trong pho tượng vọt ra. Trùng kích hướng về phía tứ phía bát phương. Chạy đi đâu? Đem kinh thư cho ta. Một cái tiếng hét lớn từ trong đó một đạo thân hình bên trong bộc phát ra. Tiếp lấy người kia liền hóa thành một vệt sáng. Cấp tốc vồ giết về phía trong đó một đạo thân hình. Cùng lúc đó, cái khác mấy cái từ trong pho tượng lao ra thân hình cũng nhao nhao đại hống. Hướng về cái kia cầm trong tay kinh thư cường giả nhào tới. Ta được kinh thư, các ngươi lấy được thần binh pháp bảo, tiên đan thiên tài địa bảo. Đừng quá lòng tham, cái kia cầm trong tay kinh thư cường giả hét to lên. Nhưng hắn thân hình lại là mảy may không dừng lại. Hướng về phương xa liền nhanh chóng kích bắn tới. Hắn chiếm được pho tượng kia tồn tại truyền thừa. Nhưng chỉ là một bản kinh thư. Mà cái khác cũng chiếm được đủ loại chân quý vô cùng bảo vật. Nhưng chân quý nhất không thể nghi ngờ liền là bản này kinh thư. Đi qua kịch liệt tranh đoạt sau đó, pho tượng đều bị bọn họ đánh bể. Cuối cùng, người này tay vẫn cầm kinh thư cấp tốc mà chạy ra. Nhưng những người khác lại có thể nào từ bỏ. Thế là nhao nhao truy kích tới. Muốn đem kinh thư cướp đoạt tới tay. Lấy được kinh thư chính là kỳ mộc gia tộc một cái yêu nghiệt. Cho ta ngăn lại bọn họ. Người này hét to lên. Thế là, một chút kỳ mộc gia tộc cường giả liền nhào tới. Chặn lại những cái kia kẻ đuổi giết. Kỳ mộc gia tộc tương đối đoàn kết. Lúc này, bọn họ cũng không có lên nội chiến. Chiếm lấy cái kia kinh thư. Mà là liên hợp lại. Ngăn cản thượng quan thế gia chúng tiên truy sát. Chỉ là, lúc này, nhiều hơn thượng quan thế gia tiên nhân lao đến. Gia nhập cướp đoạt kinh thư đại chiến bên trong. Nhưng kỳ mộc gia tộc bên kia đồng dạng không yếu thế. Rất nhiều người từ bỏ tiếp tục đi tới. Lao đến, muốn ngăn cản thượng quan thế gia chúng tiên. Một trận đại chiến bộc phát. Giết kinh thiên động địa. Máu chảy thành sông. Oanh, không lâu sau đó. Lại một cái pho tượng nổ nát, cùng cái thứ nhất nổ tung một loại pho tượng, tiến vào người bên trong chiếm được khác biệt bảo vật, nhưng lần này lấy được kinh thư chính là thượng quan thế gia người. Kỳ mộc gia tộc người tự nhiên là không khách khí, nhao nhao truy kích đến đây, muốn trấn sát người này, chiếm lấy kinh thư, thậm chí, một chút thượng quan thế gia tiên nhân cũng nhào tới, gia nhập truy sát đại quân bên trong, hỗ trợ người đương nhiên cũng có, nhưng chỉ có cực ít người. Hơn nữa tại có mấy người bị đánh chết sau đó, liền không có người lần thứ hai hỗ trợ. Thượng quan thế gia cùng Kỳ Mộc gia tộc chênh lệch có thể thấy được lốm đốm. Nếu là thượng quan thế gia bản gia cũng giống như những cái này chi nhánh đệ tử đồng dạng lời nói. Hiện tại thượng quan tiên quốc cùng Kỳ Mộc tiên quốc không phân sàn sàn nhau. Nhưng lâu dài dĩ vãng, thượng quan thế gia là tuyệt đối không bằng Kỳ Mộc gia tộc. Trừ phi thượng quan thế gia có thể có chỗ cải biến. À, có người vọt vào đường đi bên trong. Lại là đưa tới những cái kia giấu ở công trình kiến trúc bên trong hung thú. Chớp mắt liền bị xé rách. Thậm chí sinh sinh bị ăn sạch. Đồng thời, càng ngày càng nhiều pho tượng nổ nát. Cơ hồ mỗi một cái tiến vào pho tượng bên trong người đều có thu hoạch. Mà những người này rời đi sau đó, tự nhiên là đưa tới đám người một phen tranh đoạt. Kỳ Mộc gia tộc còn tương đối tốt một chút. Bọn họ tương đối đoàn kết. Tộc nhân ở giữa sẽ không xuất thủ. Nhưng thượng quan thế gia những người kia liền tương đối khổ cực. Phải đề phòng Kỳ Mộc gia tộc thời điểm. Bọn họ còn cần ngăn cản bản thân gia tộc cường giả. Thanh long pho tượng mãnh liệt vỡ nát ra. Ha ha a. Chấm ngoặc kép. Một trận tiếng cười to từ pho tượng chỗ truyền tới. Đồng thời một đạo thân hình càng là bắn ra. Thượng quan cảnh, đem thanh long truyền thừa giao ra đến. Cái này thân hình sau đó đang có 3-4 đạo thân hình kích xạ mà đến. Bị truy sát người chính là thượng quan cảnh. Hắn thế mà chiếm được thanh long truyền thừa. Chư vị, chúc ta một chút sức lực. Bảo trụ thanh long truyền thừa. Thượng quan cảnh bước ra một bước. Liền vượt qua dài rằng giặc cự ly. Xuất hiện ở đội ngũ bên trong. Mấy chục vạn trong đội ngũ. Chỉ có thượng quan hoài có hạn mấy cái thiên tài bên trong người nổi bật tiến vào trong pho tượng. Những người khác mặc dù cũng có thử nghiệm, nhưng cùng không cách nào tiến vào pho tượng, mà theo lấy pho tượng phá toái. Bọn họ cũng đã trọng chỉnh đội ngũ, tụ tập cùng một chỗ, bày trận, thanh âm truyền đến, đội ngũ trong nháy mắt liền liệt tốt trận thế. Mà thượng quan cảnh lúc này cũng đã vọt vào đội ngũ bên trong. Phá toái khí chất xuất hiện. Lĩnh vực lần thứ hai xuất hiện, bao phủ toàn bộ đội ngũ, vù, vù, vù, nhưng vẫn có mấy đạo thân hình mảy may không sợ, trực tiếp vọt vào lĩnh vực bên trong, động thủ, đem bọn họ toàn bộ đánh chết tại chỗ. Nhìn thấy có người xông vào lĩnh vực, thượng quan cảnh hét to một tiếng, đồng thời, cái khác mấy chục vạn cường giả nhao nhao động thủ, ta tạm thời đem lĩnh vực trưởng khống quyền giao cho ngươi. Cần phải chém giết những cái kia tiến vào lĩnh vực người. Nhất định muốn bảo vệ đội ngũ. Ta trước lĩnh hội một cái. Thượng quan cảnh đem lĩnh vực trưởng khống quyền giao cho trong đó một cái thiên tài. Mà hắn thì là trực tiếp xếp bằng ở trên mặt đất. Bắt đầu lĩnh hội thanh long truyền thừa. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http truyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyen-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới đã đủ mập để thầm. Len lút.